Chuyện bất khả kháng lực, chương 32. Chỉ cần em tin anh là được rồi. Đêm đó, phòng của Tư Niệm cũng chẳng rộng cửa với hắn giống mọi khi, mà đóng lại đến bịch bùng. Hành động chạy nạn như thế, bị đại họa lâm đầu của người yêu, làm cho Tạ Viêm vừa tức mình, vừa buồn cười, vừa thấy khó chịu ấp ứ, nghẹn lòng như bị vứt bỏ. Thế là hắn cố tình, gân sức không cần thiết, đập cửa ầm ầm. Tiểu Niệm! Tiểu Niệm à! Mở cửa ra đi! Anh đây! Có vẻ như là Thư Niệm vốn định trốn sau cánh cửa cả đêm, bị hắn kêu cửa đến mức bó tay, lại càng sợ để cho bố mẹ của Tạ Viêm nghe thấy, đành phải mở cánh cửa như vỏ ốc cho cậu trốn ra. Cửa vừa được mở ra đã bị Tạ Viêm ôm chầm lấy. Thư Niệm giật bắn người, né tránh nụ hôn mạnh liệt đang ào xuống. Thôi, thế này không hay đâu. Đêm nay anh về phòng mình đi. Tại sao chứ hả? Tạ Viêm hôn lên môi không trúng, bèn bỏ một mà chọn hai, nghiêng đầu ngậm tay mút. Nghe thấy cậu hít một hơi lạnh vì kích thích nhỏ bé ấy, hắn liền mỉm cười và tuyên bố. Rõ ràng á là em muốn anh mà. Không được. Thư Niệm nghiêm túc phản kháng. Lão gia và phu nhân về cả rồi đó. Có can hệ gì đâu chứ hả? Tạ Viêm thản nhiên trả lời. Em lo gì chứ. Nè, sao không lo cho được chứ hả? Bị chặn lại tất cả mọi chống cự, rồi sau đó mạnh dạn xô lên giường. Thư Niệm chật vật, cố sức túm lại quần áo sắp bị cởi phanh. Nè, nếu mà lỡ bị họ phát hiện á, anh đừng có sợ mà. Đừng có mà làm loạn. Phát hiện cũng chả hề gì, chẳng phải sớm hay muộn gì cũng phải để cho họ biết hay sao? Thư Niệm kinh ngạc há miệng. Để cho họ... Nè, lẽ nào có khả năng chúng ta chung sống cả đời mà họ chẳng biết gì hả? Cũng phải hả? Thư Niệm cười khổ. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc mà anh. Em đó, đừng lo lắng nhiều như vậy, cứ giao cả cho anh là được rồi. Cho dù người trong lòng có dễ dụa không thôi, Tạ Viêm vẫn thành công đè cậu xuống, thuận lợi tuốt hết quần áo của cậu tiến vào từ phía sau. Thư Niệm không tình nguyện, nhưng cũng đã quen với chiều theo sự tùy hứng của đại thiếu gia nhà hắn. Thân thể đã quen chịu đựng, căn bản chẳng chống đối được bao lâu, đành phải để cho Tạ Viêm tiến nhanh đánh thẳng. Dù là một cuộc tình ái có nửa phần khiên cưỡng, cậu cũng chỉ có thể gây ra những kháng cự vặt vãnh, rồi sau đó chỉ còn biết dồn dập thở dốc theo mọi động tác nóng bỏng, vùi mặt vào gối, mặc cho người phía sau dùng nhiều khí lực hơn mức cần thiết xâm nhập mình. Tấm lưng trần nhấp nhô dữ dội trong cơn kích thích tình đã chuyển sang hồng nhạt, phải quấn riết lấy nhau dữ dội hơn bình thường rất nhiều mới khiến cho chiếc giường to nặng phát ra những tiếng kêu ken két. Bị va chạm mãnh liệt khiến cho mình liên tục run rẩy, nhưng Thư Niệm lại cố nín lại, trừ những tiếng thở dài và tiếng rên khe khẽ, tiếng động nào cũng sẽ bị cậu nuốt lại vào trong miệng. Nè, đừng có mà nhịn, kêu lên đi hả? Tạ Viêm vừa muốn ép cậu kêu ra lên thành tiếng mà gia tăng động tác, vừa bị biểu cảm vì nhẫn chịu mà toát ra trọn vẹn ý vị khiêu gợi kích động, mất hồn kiềm chế, tách hai đầu gối đã mềm oặt của cậu ra rộng ra, xâm phạm đến nỗi cậu chỉ có thể cố sức cắn gối. Em đó, không cần nhịn đâu, họ sẽ chẳng nghe thấy gì cả đâu ạ. Thấy cậu khổ sở, trán đẫm mồ hôi, thở cũng không ra hơi như thế, hắn lại cảm thấy đau trong lòng. Nè, cho dù có nghe được á, cũng có anh đây mà, em đừng lo lắng. Thư Niệm vẫn gồng mình, không dám thả lỏng, mãi đến sau khi cảm thấy bên trong cơ thể căng lên tới mức cực điểm, rồi thình lình nóng ướt, mới thở phào hổn hển, đứt quãng, đuối sức nằm rũ ra. Em đó, sau cùng cũng không thể bức cậu kêu rên thành công. Tạ Viêm nằm phủ lên lưng của cậu, hôn đôi má lạnh lẽo của cậu, cũng chẳng biết là nên khâm phục nghị lực của cậu hay coi thường cậu yếu đuối nhát gan. Nè, rốt cuộc thì sợ cái gì chứ hả? Thư Niệm thở chậm lại, mệt rã rời, đôi mắt đang khem khép hé ra một cái cười gượng. Thư Niệm cũng hiểu ra tính e dè của cậu không làm cho người ta thấy thích thú. Cậu luôn biết thừa chỗ khiếm khuyết của mình. Nè, em đó, sợ họ gây khó dễ cho em hay sao hả? Tạ Viêm đổi tư thế, ngã sang bên cạnh ôm cậu, không để cho cậu chịu quá nhiều sức nặng. Hay là em sợ anh chịu không nổi khuyên răn rồi sẽ có lỗi với em hay sao? Thư Niệm ngọ ngoại bất an. Đâu có đâu. Em yên tâm đi, anh không như thế đâu. Tạ Viêm dán lên trán của cậu, mơn man tấm lưng cậu mà ôm ghì lấy. Anh sẽ không để em phải khổ đâu. Em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi. Ừ. Âm thanh mong manh đến nỗi suýt chút nữa nghe không ra. Cậu thực tình chẳng tin tưởng gì cả. Lạc quan mà cho rằng sẽ không bị phản đối quá mạnh. Bố mẹ quen nuông chiều cậu con trai. Một cậu con trai bốc đồng lần này vẫn sẽ tiếp tục dung túng đến như thế. Hai người thực sự ở cùng một chỗ hạnh phúc lâu dài, đây không phải là ảo tưởng cậu có thể dựng ra được. Khi không mà được Tạ Viêm yêu cầu ở lại, được Tạ Viêm tỏ tình, đây đã là kỳ tích vượt vài vi phạm tưởng tượng của cậu rồi. Người con trai cậu đã thầm mến ròng rã nhiều năm ấy rõ ràng đã cự tuyệt cậu, sau này chạm vào cậu cũng tỏ vẻ ghét bỏ, không mảy may che đậy, luôn luôn chẳng chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, mắng chửi cậu ghê tởm. Đột nhiên có một ngày lại nói giọng nói là thích cậu. Những thứ tình yêu chẳng lẽ cũng có thể như là trúng sổ số từ trên trời rơi xuống hay sao? Cậu luôn luôn rất muốn hỏi Tạ Viêm lý do không nhưng lại thích hắn là gì. Cậu vẫn y hệt như trước đây, chẳng có chút tiến bộ nào cả, mọi thứ đều rập khuôn mẫu cứng ngắc cả. Thật ra có chỗ nào có thể hấp dẫn Tạ Viêm đây? Liệu chăng Tạ Viêm chỉ nhất thời là mê muội? Nói thế này chẳng hạn, có thể hắn đã quen có cậu bên cạnh, tách đi quá lâu liền không thích ứng, giống như thứ công cụ dùng thuận tay, không cầm nắm ở trong tay mình, làm nhiều chuyện đều bất tiện, tự dưng sẽ muốn thấy tìm về. Những thứ như tiếp xúc thân thể, làm tình cũng được đi, hôn hít cũng được, miễn là quen thôi. Cho dù cùng giới cũng có thể chẳng nên nổi gì to tát lắm. Còn như chuyện cầu hôn, cậu luôn mang chiếc nhẫn bạch kim ở trên tay, mỗi ngày tỉnh giấc đều phải xác nhận xem nó vẫn còn đó hay là không. Nhưng vẫn làm như thế cũng chỉ có thể cho cậu biết đó là hiện thực, không phải là ảo giác, chứ không thể đảm bảo đó là sự thật. Cậu không nghĩ Tạ Viêm đang cố tình đùa bỡn mình, cậu chỉ sợ Tạ Viêm đã mắc sai lầm. Có lẽ ở đây không phải là tình yêu, mà chẳng qua chỉ là một cái gì đó rất khác, cái gì đó phần nào sâu sắc hơn mình tình bạn, cộng thêm một ít tình thân và tình cảm ấm áp nảy sinh sau nhiều năm làm bạn bè. Đương nhiên không phải tình yêu cũng không sao, dù là giả hiệu cũng sẽ không ngại. Cậu chỉ hy vọng kéo giữ được lâu chừng nào thì hay chừng ấy. Nhưng nếu bị người ta phát hiện quan hệ với họ, chút tình hờn này có lẽ cũng phải sẽ vỡ tan tác. Bậc làm cha mẹ sẽ cố hết sức cảnh tỉnh con trai của mình, bắt cậu tránh chỗ rồi lại chuẩn bị cho một cô gái ưu tú nhất giúp con trai mình trở về đường ngay lối phải. Đấy hoàn toàn là chuyện tất yếu. Cậu đoán được, cậu cũng biết cứ thế này về sau tất cả đều cũng sẽ kết thúc mà thôi. Thế nên bây giờ cậu chỉ đang cố tình gồng mình duy trì hiện tại, kéo dài đến khi không thể nào mà kéo được nữa cậu mới chịu buông tay. Có lẽ Tạ Viêm đúng. Ngày hôm sau, Tạ Phong chính mắt thấy con trai đi từ trong phòng của Thư Niệm, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là chỉ hơi nhíu mày, nói rằng: "Con đó già cái đầu rồi, còn muốn chen vô chỗ ngủ chung với người ta nữa hay sao?" Nhưng cũng may mắn ấy chỉ kéo dài được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi. "Thư Niệm, đến phòng của ta đi." Đang một mình lê hoay ở trong bếp để chuẩn bị điểm tâm dùng riêng cho buổi trà chiều của Tạ Viêm, đột nhiên bị gọi đích danh, Thư Niệm khẽ giật mình, vội rửa sạch tay, cởi tập về, nhìn rất là buồn cười ra, đoạn bước theo ông. Sắc mặt của Tà Phong chẳng hề nghiêm khắc hơn mọi thường, cho nên cậu không đến nỗi run rẩy quá dữ dội. Con đó, ngồi xuống trước đi. Tạ Phong chỉ vào một chiếc ghế, nhìn cậu lóng cống kéo nó ra, dè dặt ngồi xuống. Tư thế ngồi tuy rằng nghiêm ngắn, nhưng cách nhìn ngồi thì căng thẳng không được tự nhiên, càng như là lưng nhấp nhổm ở thân trên, không dám dựa hẳn hoàn toàn bộ trọng lượng trên người xuống. Ta nhớ là có dặn con chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm, Tiểu Viêm. Trên mặt của Tà Phong lúc nào cũng thiếu biểu cảm, chẳng thể nhìn ra ý đồ thật sự. Có điều con chăm sóc nó hơi bị chu toàn quá rồi đó. Thư Niệm ngồi thẳng lưng, vẻ mặt xấu hổ vì sự việc làm sai trái đã bị phanh phui, hai bàn tay ướt nhem cứng đờ lại, nói chẳng nên lời. Con không cần phải sợ, đã gọi con đến đây nói chuyện thì ta chẳng làm gì con đâu. Dù sao đi nữa, con cũng đã lớn lên ở Tạ gia, ta không xem con là người ngoài. Dạ. Thư Niệm cúi đầu thầm thấp dòng sàn nhà. Là một người đã hơn 30, nhưng tôn nghiêm và quyền lợi của cậu vẫn chỉ tương đương là một đứa trẻ. Các con đã như thế bao lâu rồi hả? Cũng không lâu lắm đâu. Tạ Phong nhìn gương mặt tái mét của người trước mặt đầy nhẫn nhục chịu đựng, gương mặt như vậy thật sự khác quá xa kẻ đầu tiêu dụ người ta phạm tội, dẫn người ta lầm đường lạc lối, căn bản không cách nào làm ông bùng lên cơn giận muốn chém tận giết tuyệt. Nhất thời cũng chẳng biết liệu có phải là may mắn hay không. May mắn là vì Thư Niệm từ nhỏ ông đã trông cậu lớn lên, rồi người thái độ thật thà an phận như Thư Niệm dễ dàng giải quyết hơn bất kỳ ai. Mà cũng có khi lại ngặt vì đó là Thư Niệm từ nhỏ ông đã trông đến lớn, đứa thật thà an phận như Thư Niệm ông không đành lòng giải quyết hơn bất kỳ ai. Trong thời gian im lặng, trán của Thư Niệm đã rịn ra mồ hôi, vẻ mặt ẩn nhẫn như là cừu non chờ làm thịt. Tạ Phong thầm thở dài ở trong bụng, nhưng giọng của ông vẫn rắn đanh. Con đã đi theo nó từ nhỏ, mọi việc trong đồng đều phải có chừng có mực chứ, đừng để cho nó buông tuồng quá trớn mới phải. Tuy là Tiểu Diêm nó quấy, nhưng coi như con cũng quản được nó, bọn ta mới yên lòng vắng nhà quanh năm. Nào có ngờ bây giờ cả đàn ông nó cũng rớt vào, thiệt hết sức mà nói mà. Ra thế này cũng còn hưng chiều nó quá đi. Càng già đầu càng chẳng nên thân tình hình. Đàn ông con trai đến cái tuổi này đều phải đắm đầm tính lại chứ, biết chăm lo cho gia đình. Mấy đứa ngược lại còn nhớ ba cái trò này, còn trông nó cái kiểu gì vậy hả? Tiêu gia cậu ấy còn trẻ người, cũng còn ham vui một chút. Nói ra thật là khó mở miệng, con chẳng đời nào dám đổng đạc mà tuyên bố. Tạ Viêm đối với tôi thật lòng, anh ấy sẽ nói ở bên tôi cả đời, đã trao nhẫn cho tôi. Còn những lời nói tràn đầy tự tin như thế, đừng nói là Tạ Phong, ngay cả bản thân của cậu cũng tự thấy như là đang nói mê.